Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1187, Thu Viên Khâu Thạch Thôn Kinh Văn. Tiếp đó, Tự Tần Cung trong cơ thể, một cái cự đại hắc động đột nhiên dò ra ngoài thân thể. Cái hắc động này càng ngày càng lớn, cuối cùng Tần Cung thân thể chậm rãi phiêu lên thiên không. Mà sau một khắc, khiến cho người không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Toàn bộ cự hình Viên Khâu cùng quảng trường lại hóa thành một vệt sáng. Trực tiếp bị Tần Cung trong cơ thể lỗ đen cho miễn cưỡng địa chiếm đoạt đi vào. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Tần Cung cứ như vậy lẳng lặng bay lơ lửng ở man hoang bầu trời. Bên trong vùng thế giới này nguyền rủa năng lượng trong nháy mắt bạo động. Hướng Tần Cung như thủy triều vọt tới. Tần Cung thân thể lần nữa hóa thành một cái không đáy chi động. Cướp trắng trợn đến mảnh này tinh cầu chúng nguyền rủa năng lượng. Thời gian mỗi ngày càng địa đi qua. Vô sắc vô hình nguyền rủa năng lượng càng ngày càng ít. Cuối cùng, ở Tần Cung phía dưới. Vốn là không có một ngọn cỏ đất đai bắt đầu có cây cối mọc ra. Đất đai bị màu xanh lá cây che giấu. Cuối cùng, cỏ dại đem Viên Khâu cùng quảng trường biến mất địa phương toàn bộ che giấu. Nơi này phảng phất căn bản cũng không có xuất hiện qua cái gì quảng trường cùng Viên Khâu. Tiền tiền hậu hậu thời gian chỉ trải qua thất ngày. Bên trong vùng thế giới này điên cuồng vọt tới nguyền rùa chi lực trở nên càng ngày càng yếu. Mà Tần Cung bên ngoài thân thể tạo thành lỗ đen cũng biến mất đi. Tần Cung khí tức toàn thân dần dần trở về. Sau một canh giờ, Tần Cung chậm rãi mở mắt. Hắn thân khí tức vẫn như trước. Tu vi cũng không có từng chút tăng trưởng. Bất quá, trong thân thể của hắn lại tản mát ra một cổ nhàn nhạt lực lượng thần bí. Mà cổ lực lượng thần bí này lại cùng nguyên rủa lực đo hoàn toàn bất đồng. Khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Ánh mắt tự trên bầu trời đảo qua một cái. Rồi sau đó thân hình hắn hướng mảnh thế giới này bắc phương bay đi. Mười mấy hơi thở sau khi Tần Cung đã xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Phía trước loáng thoáng lại có thành phiến thôn trang xuất hiện. Xa xa, Tần Cung thân hình liền tự trong bầu trời đáp xuống. Chân đạp đất, rồi sau đó lợi dụng xúc địa thành thốn thần thông đi tới thôn trước. Trước mắt mảnh này thôn diện tích không nhỏ. Thành phiến góc cạnh rõ ràng thạch đầu nhà ở. Làm cho người ta một loại dị vực cảm giác. Mà trong thôn, có không ít nhân loại hoặc đi hoặc dừng. Hoặc đang bận rộn cùng tụ tập trung một chỗ. Bất quá, người nhân loại này lại cùng nhân loại bình thường bất đồng. Bọn họ có dài mũi heo. Có dài đại giống như lỗ tai. Có sống da ô quy vác. Có dài da con khỉ cái đuôi. Có tướng mạo cùng ngũ quan cùng nhân loại bình thường không khác. Nhưng là trên đầu lại dài ra một đôi sừng trâu đi ra. Tóm lại, nhân loại ở đây cơ hồ không có cái gì bình thường. Nhưng bọn họ lại chân chân thực thực là loài người không thể nghi ngờ. Mang theo nặng nề nghi ngờ. Tần Cung đi lên thông hướng thôn đại lộ. Thôn này là hẳn là tinh cầu này tối phía nam thôn. Ở cửa thôn dưới cây liễu lớn. Lúc này chính tụ tập một đám thôn dân. Những thôn dân này tất cả đều là quái mô quái dạng. Bọn họ chính vây quanh trung gian một vị trưởng miệng mắm muối lão giả. Thật ra thì lão giả dáng dấp cũng không khó nhìn. Mặc dù trên mặt có không ít nếp nhăn, tóc cũng hoa râm, nhưng hắn bạch bạch tịnh tịnh. Bộ dáng ngược lại cũng coi là anh tuấn. Chẳng qua là tấm này miệng mắm muối xử cả người hắn nhìn qua phá hư phong cảnh. Bởi vì sinh một tấm miệng mắm muối, xử ông già phát ra âm thanh có chút nhọn đâm miệng. Nhưng hắn lại nói được sống động, mà chung quanh thôn dân đã nghe mê mẫn. Bởi vì tất cả nhân tinh lực đều tập trung ở trên người ông già. Cho nên khi Tần Cung đi tới đám người phía sau thời điểm, tất cả mọi người không có phát giác hắn đến. Chỉ nghe ông già mở miệng nói, giết cho ta, không chừa một mống. Thiên tộc tộc trưởng ở một tên khác ba đầu năm cánh tay trí cường giả cùng. Đi cặp mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hắn lớn tiếng la lên. Đầy khắp núi đồi liên quân đào binh. Phía sau là phân tán ra hơn 20 vạn thiên tộc đại quân. Rồi sau đó, này hơn 20 vạn thiên tộc đại quân trong lúc vô tình liền biến mất ở thiên tộc tộc trưởng Thiên Thái Hòa một tên khác thiên tộc cường giả trước mắt. À, không được, trong chúng ta tính toán, đi theo ta, cho đến lúc này, thiên tộc tộc trưởng Thiên Thái mới cảm giác được không đúng. Hắn đã thấy ngàn vạn cấm chế như vậy quang hoa ở hoàng long đất đai ngàn dặm ốc dã trên dâng lên. Thiên tộc tộc trưởng đối với lần này cũng không xa lạ gì. Vậy chính là ta nhân tộc chí tôn thủ hộ thần Tần Cung đại nhân bày ra pháp trận năng lượng đang chấn động, nhưng lần này, chúng ta tộc tín ngưỡng thần chí tôn vương Tần Cung đại nhân bày ra pháp trận. Cả ngày tộc tộc trưởng quái vật kia cũng lừa gạt, bởi vì ở một tòa ngồi hợp lại đại trận trước, Tần Cung bày ra toàn bộ đều là huyễn trận bày ra thập phần nghịch thiên, cùng Hoàng Long phủ đại bình nguyên thiên địa dung hợp vào một chỗ, đem phía sau hợp lại đại trận hoàn toàn che chở đứng lên. Lấy thiên tộc tộc trưởng cùng một vị khác ba đầu năm cánh tay thiên tộc cường giả khả năng, đều không cách nào giở tay nhấc chân thanh âm đem pháp trận phá vỡ. Ít nhất ở năm ba lần ngạnh hám mới có thể đem pháp trận phá. Mà đương thời Tần Âm Minh chủ là tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội thật tốt. Hắn trong nháy mắt điều động liên quân chiến sĩ, vào trận bắt đầu chém chết thiên tộc quái vật. Lần lượt bị chúng ta chí tôn thủ hộ thần đại nhân trận pháp tính kế. Coi như thiên tộc tộc trưởng người lão quái kia giỏi nhịn đến đâu, hắn cũng đã bạo tẩu. Hắn cùng với một tên khác ba đầu năm cánh tay thiên tộc cường giả đại phát thần uy. Hai người chia nhau bắt đầu phá trận. Từng đạo khí bạo âm thanh phóng lên cao. Từng đạo quang hoa không ngừng mất đi. Hai cái ba đầu năm cánh tay thiên tộc đại năng lại miễn cưỡng mà đem từng ngọn pháp trận cho phá, mà bị nhốt ở bên trong thiên tộc chiến sĩ cũng trốn theo. Tập họp, cũng cho ta tập họp, với sau lưng ta, không được lộn xộn. Thiên tộc tộc trưởng cùng một tên khác thiên tộc đại năng rất nhanh liền từ trong pháp trận cứu ra mấy chục ngàn danh thiên tộc chiến sĩ. Hôm nay hai gã thiên tộc đại năng là điên cuồng. Bọn họ đem chu vi bên trong pháp trận tự đứng ngoài hướng vào phía trong. Từng tầng một ở phá vỡ. Hướng Hoàng Long phủ phương hướng đẩy tới. Có thể nhường cho thiên tộc tộc trưởng giận dữ không thôi là. Chúng ta thủ hộ thần Tần Cung đại nhân bày pháp trận là đại trận bộ tiểu trận. Tiểu trận bộ đại trận. Trận trận liên kết. Toàn bộ đều là tam hoàn bộ nguyệt trận pháp. Không chỉ có như thế. Hoàng Long phủ trong vòng ngàn dặm trong lãnh địa phảng phất cũng được thủ hộ thần bày đại trận. Muốn đi sâu vào mấy trăm dặm sau Hoàng Long phủ thành. Coi như lấy hai vị thiên tộc đại năng thực lực. Sợ rằng đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, liên quân bên trong chiến sĩ phảng phất cũng đối với trận pháp ra vào hết sức quen thuộc. Trong thời gian thật ngắn, lấy vong linh, tinh linh cùng ảnh tộc làm chủ liên quân chiến sĩ. Đã nhìn trời tộc chiến sĩ tạo thành không nhỏ sát thương. Cũng chính là thiên tộc tộc trưởng mang một tên ba đầu năm cánh tay chí cường giả ở bên người. Nếu không trương, chờ hắn đem đại trận phá vỡ. Đem thiên tộc chiến sĩ từng cái cứu ra trương. Sợ rằng tạo thành thương vong là khó mà lường được. Bất quá, đã như vậy, bây giờ cứu ra thiên tộc chiến sĩ cũng vẫn chưa tới 10 vạn người chi chúng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy không gian một cơn chấn động truyền tới. Toàn thân thần khôi thần giáp, đầu đội minh thần mặt nạ, tay cầm thần đỉnh thủ hộ thần đại nhân xuất lĩnh hơn 10 người nhân tộc chí cường giả đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.